Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 487. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 487. Sở gia đã từ bỏ. Há Sở Thiên đã thấy được trong phòng điếu rổ. Hắn giống to, ai tới nói cho ta. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không phải đã thương lượng hảo sao? Thành công đem Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi vây ở phòng tối. Đói bọn họ hai ba thiên. Đến bọn họ chỉ còn một hơi thời điểm, mới đưa bọn họ kéo lên. Là ai tự chủ trương, trước tiên đưa bọn họ kéo lên. Sở gia thủ hạ mỗi người cũng không dám nói chuyện. Vốn dĩ phu nhân là không đồng ý trước tiên kéo bọn hắn đi lên. Là thiếu chủ khuyên can mãi, mới nói động phu nhân thay đổi chủ ý. Sáu gã phượng đường nữ tử, đồng thời quỳ gối sở phu nhân trước mặt, đồng thời rút ra đoạn đao lau cổ. Các nàng tám người, bị đường chủ phái tới bảo hộ sở phu nhân. Hiện tại sở phu nhân đã chết, thiếu chủ bị khống chế. Các nàng vô pháp thế phu nhân báo thù, chỉ có thể này đây chết tạ tội. Các nàng máu tươi bắn Sở Thiên một đầu vẻ mặt, Sở Thiên gần như mất khống chế. Các ngươi vì cái gì muốn chết? Các ngươi vì cái gì muốn chết? Phu nhân thù còn không có báo, ai cho các ngươi chết? Sở Vân thống khổ mà nhắm mắt lại. Mẫu thân đã chết, mẫu thân là hắn hại chết. Hắn đến bây giờ còn tưởng không rõ, Cố Tranh là như thế nào xuất hiện ở trong phòng. Hắn rõ ràng thấy chỉ có Nhạc Linh Chi một người thượng điếu rồ. Cố Tranh học chính là cái gì quỷ dị võ công, cư nhiên có thể giấu người tai mắt. Hắn kia đem phi đao, cư nhiên còn sẽ chuyển biến. Là hắn quá ngây thơ rồi, là hắn quá chỉ vì cái trước mắt, thật không nghĩ tới. Nhạc Linh Chi bề ngoài nhìn thiện lương ôn nhu, thủ đoạn cũng là như thế tàn nhẫn. Sở Thiên dù sao cũng là Sở gia gia chủ, hắn đứng lên, cố gắng trấn định. Cố Tranh, Nhạc Linh Chi, các ngươi nếu dám đụng đến ta nhi, ta nhất định sẽ làm các ngươi chết không có chỗ chôn. Thức thời, liền nhanh lên buông ta ra nhi, Nhạc Linh Chi nói, chuẩn bị một chiếc xe ngựa, đem chúng ta đưa đến cửa, chúng ta liền thả Sở Vân. Sở ra tòa nhà không phải giống nhau đại, từ nơi này đến cổng lớn, còn có không ngắn lộ trình. Sở Thiên không trả lời, vâng. Sở Vân mở choàng mắt, gần như cầu xin nói, cha, ngươi trước y bọn họ. Hải Nhi không muốn chết. Hắn sợ hãi bị cha từ bỏ. Sở gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, có thể tiếp nhận thiếu chủ chi vị có khối người. Hắn cha cũng không ngừng hắn một cái nhi tử. Tuy rằng hắn cha mặt khác nhi tử, không hắn xuất sắc, nhưng cũng không ngu ngốc. Bảo hạ hắn, liền phải thả chạy Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi, liền tính hắn cha bỏ được. Sở gia những cái đó mấy lão gia hỏa cũng sẽ không bỏ được. Quả nhiên, Sở gia quản sự tới 7-8 cái, bọn họ thương lượng một hồi lâu, đồng ý Nhạc Linh Chi yêu cầu. Ra một thân mồ hôi lạnh Sở Vân, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Áp Sở Vân lên xe ngựa sau, Cố Tranh chịu đựng không có nói cho Sở Vân, Sở gia kỳ thật đã từ bỏ hắn. Này chiếc xe ngựa thùng xe vách tường phi thường mỏng, nếu mũi tên bắn lại đây, dễ như trở bàn tay liền có thể bắn thùng. Quả nhiên, xe ngựa tới rồi hoa viên biên liền đột nhiên dừng. Sau đó xe ngựa bốn phía liền phóng tới vô số mũi tên. Mũi tên xuyên qua thùng xe, bắn vào Sở Vân bả vai. Sở Vân kêu sợ hãi, cha không cần, nhưng mà, một khắc chi mũi tên thực mau bắn vào hắn ngực, hắn liền như vậy chết không nhắm mắt mà ngã vào trong xe ngựa. Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi sớm đã vào không gian, trong chốc lát sau, mũi tên ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người hướng xe ngựa tới gần. Hẳn là xem bọn họ có phải hay không bắn thành trọng thương. Nhạc Linh Chi vén lên không gian một cái khẩu tử, phụ cận một cái bọn họ liền sát một cái, ngầm đã chết một đống lớn người. Sở Thiên thiếu chút nữa bị khí điên, hạ lệnh tiếp tục bắn tên. Cho ta bắn chết bọn họ, dùng bọn họ thi thể, cũng có thể lừa Cố gia lấy lệnh bài tới đổi. Nhạc Linh Chi nói, tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ lòi, người đến nghĩ cách bắn chúng Sở Thiên. Tấu chương xong. Quảng cáo, cách chương.